Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 215, thành chủ anh minh. Đêm, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đứng ở một đống đá vụn chồng bên đất trên nằm lấy 17-18 cỗ thích khách thi thể. Còn có 4 người bị khống chế lại huyệt đạo, không thể động đậy, đầy mặt oán giận nhìn lấy hai người. 10 ngày nay, đây đã là bọn hắn gặp phải bọn thứ tư ám sát. Những người này võ công so le không đều, hoặc cao hoặc thấp, ám sát phương thức cũng không giống nhau. Cũng may Triệu Lan Giang kinh nghiệm giang hồ đã lâu, cũng không có tạo thành tính thực chất tổn thương, vì rồi giảm bớt phiền phức. Hai người cùng đội xe tách ra, những cái kia lương thực để đánh xe lão Lưu hỗ trợ vận đến Ẩn Dương Thành. Lý Khuynh Thành nói, rất hiển nhiên, có ít người không muốn để cho ngươi còn sống tiến Ẩn Dương Thành. Hoặc là nói, không muốn để cho Kim Đao Vương cho cốt về Ẩn Dương. Hỏi một chút liền biết, Triệu Lan Giang đem 5 tên thích khách ném ở đất trên. Ta hiện đang hỏi bọn ngươi vấn đề, không trả lời hoặc là trả lời chậm rồi. Đừng trách ta mời các ngươi ăn dao. 4 người hừ lạnh một tiếng, ám sát thất bại, bọn hắn sớm đã làm tốt rồi không thành công thì thành nhân chuẩn bị. Một mặt hờ hững nhìn lấy Triệu Lan Giang, vô luận gặp cái gì không phải người tra tấn, quyết định sẽ không mở miệng. Triệu Lan Giang đi đến thích khách giáp trước mặt, ngươi tên là gì? Thích khách giáp hừ lạnh nói, chúng ta thích khách có thích khách tôn nghiêm, chúng ta có chúng ta tín điều. Người muốn giết cứ giết, đầu rơi mất bất quá to bằng cái bát xèo. 20 năm sau lão tử, không chờ nói xong, Triệu Lan Giang một đao cắt đoạn người này cổ họng, chậm rãi nói, trả lời sai lầm. Lý Khuynh Thành ngồi xổm ở 3 người trước mặt, cười lấy nói, nói chuyện là một môn nghệ thuật, võ công thấp, không nhất định có thể hại chết ngươi, nhưng nói bậy lại có khả năng dẫn tới họa sát thân. Ta vị này bằng hữu tính tình không tốt lắm, ta xin khuyên 4 vị thật tốt phối hợp, có lẽ có thể sống. Thừa xuống 3 tên thích khách dọa đến sợ mất mật. Vừa rồi loạn chiến thời điểm, Triệu Lan Giang liền như một cái giết người cuồng ma đồng dạng, không đến một nén nhang thời gian giết chết 10 mấy người. Bọn hắn tuy có thích khách cốt khí, nhưng sống xuống đến về sau liền không nghĩ nữa, tùy tiện đi chết. Triệu Lan Giang lại đi tới thích khách ất trước, 1+1 tương đương mấy. Thích khách ất không muốn chết, lúc đầu hạ quyết tâm, vô luận đối phương hỏi cái gì, chính mình cũng sẽ biết gì nói nấy. Nghe được Triệu Lan Giang đặt câu hỏi, lại là sững sờ, cái gì? Ánh đao lướt qua, thích khách ất phơi thây tại chỗ. Trả lời quá chậm, thừa xuống 2 tên thích khách, giờ phút này đã mặt không còn chút máu. Vấn đề như thế tùy tiện, giết đến như thế tùy ý. Thế này sao lại là cái gì tra tấn bức cung? Này rõ ràng chính là cố ý muốn giết người. Hai người phủ phục tại mặt đất, không ngừng đập đầu cầu xin tha thứ. Thích khách bính nói, đại hiệp tha mạng, chúng ta không muốn chết. Các ngươi hỏi cái gì? Chúng ta đều sẽ nói, ta gọi Lý Tiên Bính, hắn gọi Trương Đại Thông, ta 36, hắn 31, ta 6'8", hắn 6'7", ta nguyên quán Hà Bắc, hắn nguyên quán Lũng Tây. Triệu Lan Giang sầm mặt lại, nói trọng điểm, chúng ta là 3 đại tổ chức sát thủ bên trong Thiên Cương 36 thích khách. 1 tháng trước đó, có người ở trong tối lưới treo giải thưởng 3 vạn lượng. Muốn lấy ngươi đầu người, cũng cung cấp rồi vị trí của ngươi cùng tin tức. Gần nhất sinh ý khó thực hiện, chúng ta Thiên Cương 36 tìm nghĩ tới nơi này đụng đụng tài vận. Ai ngờ nói không có đụng vào tài thần, lại đụng phải Diêm Vương trong tay. Lý Khuynh Thành truy vấn, treo giải thưởng người là ai? Hành động lần này là tối hoa. Treo giải thưởng người họ Cổ, cũng không có lộ ra thân phận, chỉ là biết rõ, giết người về sau, Ẩn Dương thành Bạch Hổ phường lão xài tiệm dầu đi lấy hoa hồng. Lại hỏi vài câu, phát hiện đều là không có tin tức hữu dụng, thấy không có tác dụng gì đồ. Lý Khuynh Thành giải khai rồi bọn hắn huyệt đạo. Hai người kia như nhặt được nặng xá, phát điên hướng về phía trước phi nước đại, mới chạy ra vài chục trượng. Hai khỏa cục đá bay qua, đánh trúng hai người cái ót. Hai người té nhào vào đất, khí tuyệt bỏ mình. Lý Khuynh Thành thấy Triệu Cản Tiền cùng trưởng quỹ kia gật đầu ra hiệu, sau đó đứng dậy, nhấc lên trường đao, chậm rãi rời đi. Kia người vẫn như cũ không buông tha. Ngươi nhìn, ta một vạch trần hắn, hắn liền rời đi rồi. Rõ ràng là trột dạ. Trưởng quỹ kia nói, tiểu hỏa tử, về sau nói chuyện phải chú ý chút. Đó là người ta Lý Đô Thống khinh thường tranh với ngươi biển. Cái gì Lý Đô Thống? Trương Đô Thống, ta nhưng chưa nghe nói qua. Có người kinh nói, đao gãy Lý Nguyên Hổ. Ẩn Dương thành Bạch Mã Nghĩa Tòng Hổ kỵ vệ thống lĩnh. Trưởng quỹ ung dung nói, Bạch Mã Nghĩa Tòng quân pháp cực nghiêm, bội đao như mạng, không được có tổn hại. Trừ rồi Lý Nguyên Hổ, toàn bộ Ẩn Dương thành ai còn dám dùng đao gãy. Ẩn Dương 5.000 ngựa trắng do đại tướng quân Lý Trước Trung thống ngự. Dưới thiết lập Long Hổ Báo Sói tứ vệ, gánh vác thủ vệ Ẩn Dương chi trách. Hổ kỵ vệ Đô Thống Lý Nguyên Hổ, năm đó tham gia qua Ẩn Dương chi chiến, này đem đao gãy, năm đó thay Kim Đao Vương ngăn cản một đao mà bẻ gãy. Từ đó về sau, Lý Nguyên Hổ liền không còn thay đổi bội đao rồi. Người tuổi trẻ kia nghe nói đối phương là Bạch Mã Nghĩa Tổng thống lĩnh, rất thức thời nhắm lại miệng. Phủ thành chủ, phụ tá trưởng Sài Công nhìn 10 phần cung kính nghiêng đầu rủ xuống lập. Đối Lý Tiên Thành nói, chúc mừng thành chủ, mấy ngày nay đến, thuộc hạ phái rồi mười mấy người đi trên phố tản tin tức. Triệu Lan Giang sở tác chuyện, đã ở thành bên trong đưa tới rồi công phẫn. Có chút bách tính thậm chí hiệu Triệu thành chủ bắt sống Triệu Lan Giang vì lão thành chủ báo thù. Lý Tiên Thành gật đầu cười nói, rất tốt, hoàng công, thật sự là ta Lý mỗ người Trương Tử Phòng a, có ngươi tương trợ, lo gì đại nghiệp hay sao? Sài Công nhìn nói, toàn bằng thành chủ thưởng thức, năm đó thuộc hạ lòng căm phẫn giết người, nếu không phải thành chủ cứu giúp, thuộc hạ sớm đã trở thành đao dưới oan hồn, cũng sẽ không có hôm nay. Vũ Văn Thiên Lộc kia bên có động tĩnh gì? Sài Công nhìn nói, mấy ngày nay trừ rồi đi rồi một lần tiệm tạp hóa bên ngoài, một mực đợi ở Lý Bất Phàm trong nhà, bây giờ hắn không chịu lộ mặt, chúng ta sẽ giả bộ không biết. Ngược lại là Tào Chi Phủ đến hỏi rồi nhiều lần, cẩu nô tài quan tâm chủ tử mình, thiên kinh địa nghĩa, ở 10 dặm đình nghỉ chân tu cảnh trong vắt đài, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Bắc Chu đến kia 12 tên tử sĩ, cho ta nhìn kỹ, ngàn vạn đừng ra loạn gì. Nói lên cảnh trong vắt đài, thuộc hạ cũng có một kế. Phụ tá trưởng tiến đến Lý Tiên Thành bên tai, nói nhỏ nửa ngày. Lý Tiên Thành nghe nói, vui nói, liền như lời ngươi nói đi làm. Lý Tiên Thành tự mình nâng bình trà lên, cho phụ tá trưởng rót một chén trà, để Sài Công nhìn thụ sủng nhược kinh, liền quỳ xuống hai tay đi đón. Lý Tiên Thành nói, ngươi nên được trà này. Phụ tá trưởng cũng không để ý trà nóng, một thanh uống xuống, lại nói, 10 ngày nay, phái đi đi đâm Triệu Lan Giang tổng có 7 bọn 81 người, không một người còn sống. Lý Tiên Thành nói, xem ra, này Hoành Đoạn Sơn chi sói lang tính, bị triệt để câu lên, là thời điểm cho hắn thêm một mồi lửa rồi. Truyền ta thành chủ lệnh, mệnh Long Hổ Báo Sói tứ vệ các phái 100 người, tiến đến chóc nã Triệu Lan Giang, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Phụ tá trưởng có chút bận tâm nói, dạng này không ổn đâu. Triệu Lan Giang dù sao có Kim Đao Vương cho cốt, Nếu là, Sài Công nhìn trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng không phải như vậy nghĩ. Trước lấy bình thường sát thủ khiêu khích Triệu Lan Giang, sau đó lấy Bạch Mã Nghĩa Tòng Cầm Chi, vốn chính là chủ ý của hắn. Bất quá, ngay trước chúng phụ tá mặt, hắn mang tính lựa chọn giả ngu cùng quên. Ngươi hiểu cái gì? Lý Tiên Thành nói, Triệu Lan Giang đã giết đỏ cả mắt. Chỉ cần hắn dám giết một tên Bạch Mã Nghĩa Tòng, liền là ta Ẩn Dương Thành địch nhân. Cả đời này, hắn liền mơ tưởng tiến vào Ẩn Dương Thành. Trong đó yếu hại, chính các ngươi suy nghĩ. Sài Công nhìn giả bộ suy nghĩ hồi lâu, lớn tiếng nói, thành chủ anh minh, còn lại phụ tá có chút minh bạch đạo lý trong đó. Cũng có chút mơ hồ, nhưng giờ phút này cũng đều nhao nhao hô to. Thành chủ anh minh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.